Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1823, âm hồn bất tán. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Theo lấy Lâm Bạch từ chữa thương đồi núi đứng lên, nhìn về phía lỗ sâu không gian thông đạo lúc đó. Trung ương trên quảng trường sở hữu võ giả ánh mắt đều là nhất tề nhìn lại. Thần sắc tràn ngập khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái. Tiến vào lỗ sâu không gian bên trong. Giờ khắc này, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão Cố Uyên, Lôi Trùng đám người, rất rõ ràng cảm giác được một cổ sát ý lạnh như băng từ Đinh lão tổ trên người ngưng tụ mà ra. Khuếch tán tại toàn trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, lỗ sâu không gian bên trong. Lâm Bạch chợt lóe lên. Xuất hiện ở trung ương trong quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi ra, trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đều là kinh ngạc nhìn về phía từ lỗ sâu không gian đi tới Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ lỗ sâu không gian bên trong đi tới. Nhất thời liền cảm giác được một cổ sát ý tựa như độc xà mãnh thú đối lấy hắn tập sát mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy giữa không trung vị nào đó tản ra một cổ ngập trời sóng sức mạnh lão giả. Lão giả này vẻ mặt màu sắc trang nhã. Hai mắt như kiếm nhìn về phía Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ngươi giết Đinh Tiên Lai. Đinh lão tổ âm thầm siết chặt quả đấm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn thấy toàn trường võ giả tại vị cường giả này trước mặt. Thở mạnh cũng không dám một chút. Lúc này liền đoán ra. Người này chính là Đinh lão tổ. Nghe thấy Đinh lão tổ thanh âm về sau, Lâm Bạch thần tình lạnh lùng. Không có bất kỳ hồi đáp. Đột nhiên bóp nát trong tay đã sớm chuẩn bị xong ngọc phù. Một cổ lực lượng kinh khủng tại Lâm Bạch trên người ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thời, Lâm Bạch thân ảnh thuấn tức biến mất ở trung ương trên quảng trường. Triệu dặm Na Di Phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh lão tổ nhìn thấy Lâm Bạch thân thể gần tiêu thất. Lúc này cả giận nói. Không, chấm, kêu sợ hãi ở giữa. Đinh lão tổ một trường đánh úp về phía Lâm Bạch nơi ở. Nhưng hắn cái này hủy thiên diệt địa một trường gần rơi xuống trong một chớp mắt. Lâm Bạch thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là ngươi chạy thoát chân trời góc biển. Lão phu cũng muốn giết ngươi. Đinh lão tổ một trường thất bại. Lúc này giống giận, thân hình thoát một cái. Trực tiếp biến mất ở Huyền Thiên Tông bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo lấy Đinh lão tổ cùng Lâm Bạch lần lượt ly khai nơi đây. Bây giờ trung ương trên quảng trường cũng đều là một mảnh câm như hến. Sở hữu võ giả, bao quát trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão ở bên trong. Bọn họ đều là đối trương tới Đinh lão tổ một trường tồn tại cực kỳ dày đặc sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng cách Huyền Thiên Tông bên ngoài 1.000.000 dặm trong một vùng núi. Trên bầu trời một cái hắc động xuất hiện. Từ trong chật vật không chịu nổi rơi ra ngoài một cái nam tử quần áo trắng. Trùng điệp đem một tòa núi cao đập thành mảnh vụn. Đồi núi trong phế tích. Nam tử quần áo trắng đứng lên. Khóe miệng hắn trên có một đạo tiên huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ tới từ nghịch cảnh lực lượng mạnh như thế. Coi như ta dùng 1.000.000 dặm na di phù mạnh mẽ đào tàu. Thật là bị dư uy gây thương tích. Nếu không phải tại chiến trường bí cảnh bên trong. Ta còn dùng 1 canh giờ tới chữa thương. Sợ rằng vừa rồi Đinh lão tổ một trưởng kia cũng đủ để đem ta đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nhìn về phía nơi đây sơn mạch. Ánh mắt tồn tại cực kỳ dày đặc ngưng trọng. Lâm Bạch, chạy đi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa lúc Lâm Bạch xuất hiện cái này phía trên dãy núi trong một chớp mắt. Mây xanh phía trên đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Lúc này trên mặt lần nữa ngưng tụ ra một mảnh trang nghiêm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Cảm giác được từ hướng đông nam tồn tại một mảnh lực lượng khổng lồ đối lấy hắn xông lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này sao có thể? Coi như hắn là tử nghịch cảnh cường giả. Cũng không khả năng nhanh như vậy tìm được ta. Chấm. Huống hồ. 1.000.000 dặm na di phù sẽ ngẫu nhiên na di ra 1.000.000 dặm xa. Hắn là làm sao tại như vậy trong thời gian ngắn liền tìm được bên ta hướng. Đồng thời đuổi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Tử nghịch cảnh tốc độ. Trong thời gian ngắn vượt qua 1.000.000 dặm khoảng cách. Lâm Bạch tin tưởng loại này lão quái vật là có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Lâm Bạch không thể tin được đúng. Đinh lão tổ là làm thế nào biết hắn đào tẩu phương hướng đâu? 1.000.000 dặm na di phù. Sẽ ngẫu nhiên hướng bên ngoài 1.000.000 dặm na di mà đi. Đinh lão tổ coi như thần thông quảng đại. Nhưng hắn cũng không khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn tìm được Lâm Bạch na di mà đi phương vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giờ khắc này. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian. Đinh lão tổ liền tìm được Lâm Bạch phương hướng. Đồng thời còn truy sát lên đây. Ùng ùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mây xanh phía trên. Một mảnh rung động. Một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ thiên tiêu. Lộ ra Đinh lão tổ khuôn mặt. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch. Nắm trong tay một cổ cường đại lực lượng. Tại đây một cổ lực lượng bên trong. Lâm Bạch cảm giác được một loại khí tức tử vong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lâm Bạch Tại nhìn thấy Đinh Lão Tổ xuất hiện trong một chớp mắt. Lúc này từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra một khối ngọc phù. Trực tiếp na di mà ra, biến mất ở tại chỗ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đinh Lão Tổ nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa lấy ra ngọc phù. Lúc này nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hôm nay coi như ngươi là chạy thoát chân trời góc biển. Lão Phu cũng sẽ đem ngươi bắt trở về thiên đao vạn quả. Đinh Lão Tổ trên đỉnh đầu, một đoàn hắc vụ ngưng tụ dựng lên. Đó là Đinh Lão Tổ võ hồn, làm Lâm Bạch lóe lên biến mất ở tại chỗ sau đó. Đinh Lão Tổ võ hồn nhất tề khẽ động, hướng về một cái phương hướng nổ bắn ra mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay sau đó Đinh Lão Tổ liền đi theo võ hồn mà đi. Bên ngoài 1 triệu dặm, Lâm Bạch thân hình từ trong hư không đi tới. Lợi dụng tấm thứ 2 triệu dặm na di phù sau đó, Lâm Bạch lần nữa na di 1 triệu dặm khoảng cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm, Lâm Bạch đi ra na di về sau. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, phi kiếm lao ra trong đan điền. Bước lên phi kiếm, Lâm Bạch lập tức đi xa, toàn lực bay nhanh, thẳng đến chân trời mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng khi Lâm Bạch tải trên phi kiếm, chạy như bay sau nửa canh giờ, tại Lâm Bạch phía sau đột nhiên truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch nhận thấy được lực lượng này xuất hiện, lúc này quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy sau lưng mình ngoài vạn dặm, Đinh Lão Tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khóe miệng mang theo một tia nụ cười tàn nhẫn đuổi theo Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này sao có thể? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật lần nữa lấy ra ngọc phù, đột nhiên bóp nát sau đó. Lâm Bạch thân thể lần nữa na di. Đáng chết, lão phu đến muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu thiếu triệu dặm na di phu. Đinh Lão Tổ nhìn thấy Lâm Bạch thân thể lần nữa từ trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa, nhất thời hồn hển hét thảm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống giận sau đó, Đinh Lão Tổ tiếp tục cưỡi võ hồn tiến lên. 10 ngày sau, một mảnh bao la đại hải phía trên, Lâm Bạch ngự kiếm xẹt qua thương hải, mà ở sau lưng của hắn, Đinh Lão Tổ tựa như giòi trong xương theo sát hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, hai mắt huyết hồng, cắn răng một cái lại từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc phù. Bóp nát sau đó, thân thể đột nhiên biến mất ở vùng trời này mù mịt đại hải phía trên. Mà Đinh Lão Tổ thì là hồn hển tức giận mắng liên tục. Sau đó võ hồn lóe lên, lần nữa đuổi theo hướng Lâm Bạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chọn một tháng thời gian, Lâm Bạch dùng 1 triệu dặm na di phù điên cuồng tránh né Đinh Lão Tổ truy sát. Thật là mỗi một lần, nhiều nhất là bỏ qua Đinh lão tổ 3-4 ngày thời gian, liền sẽ bị hắn lần nữa đuổi theo. Một tháng sau, Lâm Bạch xuất hiện ở huyền thiên vực bên trong một chỗ nào đó trong sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tháng này chật vật chạy trốn, nhường Lâm Bạch tâm thần cùng lực lượng đều là tiêu hao rất nhiều. Khuôn mặt tái nhợt, thần sắc mất tinh thần. Hắn mở túi đựng đồ ra bên trong, thấp giọng nói rằng, đây là cuối cùng một khối triệu dặm Na Di Ngọc Phù. Nếu như vẫn không thể bỏ qua Đinh lão tổ, cái kia, vừa rồi Na Di lúc đó, đây đã là Lâm Bạch trên người cuối cùng một khối triệu dặm Na Di Phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu lần này vẫn là không thể bỏ qua Đinh lão tổ, cái kia Lâm Bạch cũng bất lực. Lần này, Lâm Bạch không có tiếp tục đào tàu, mà là khoanh chân ngồi ở trong thung lũng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.